Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 106, sát ý đưa người nhập diệt đồ. Thẳng đến Hắc Thủy hóa thành xúc tu mang theo một trận phong lôi. Tựa hồ muốn trước người cái này mặc tàn áo giáp rách nam nhân triệt để đánh giết thôn phệ lúc. Làm bị mục tiêu công kích do xua mới phản ứng được. Đây mới thực là trên ý nghĩa vô thanh vô tức đánh lén. Không có âm thanh, không có gió lưu động, thậm chí cả sát ý cũng không có. Hoàn mỹ ẩn giấu Hắc Thủy không có gì ngoài tại một khắc cuối cùng bạo phát ra lôi đình đồng dạng uy. Thế bên ngoài, không có lộ ra cái gì phá. Phốp phốp, chiến đấu đã lâu, do xua hình thần đã bắt đầu có chút mỏi mệt. Hắn nguyên bản có thể đoán trước nguy hiểm trực giác lần này cũng không có phát huy tác dụng. Dù là nhục thể né tránh bản năng lại thế nào mau lẹ, hắn cũng không thể hoàn toàn né tránh qua lần này đánh lén. Chỉ thấy màu đen xúc tu như lưỡi đao đồng dạng hiện lên. Huyết dịch dâng lên mà ra. Joshua vai trái bị tháo bỏ xuống. Chiến sĩ xương bả vai cùng phía trên treo tàn phá miếng sắt xẹt qua một đạo biên độ. Đã rơi vào màu đen trong nước bùn. Bùn nhão cuồn cuộn. Hoàng kim cấp chiến sĩ thân thể mặc dù bền bỉ, nhưng đã mất đi đấu khí bảo hộ. Cũng không thể so với những vật khác kiên cố bao nhiêu. Vẻn vẹn 2 giây, khối kia huyết nhục liền nhanh chóng bị ăn mòn thôn phệ. Đáng chết. Bởi vì đã sớm giải trừ thiên thần hạ phàm trạng thái. Vì phòng ngừa hỗn độn ma lực lần nữa xâm nhập thể nội, Joshua lập tức lui ra phía sau, lấy đấu khí bị bỏng bản thân vai trái bộ vết thương khổng lồ. Cũng áp bách cơ bắp mạch máu cầm máu. Hắn cau mày, nhìn về phía trước mắt đã rụt về lại Hắc Thủy. Xa xa xa, nhúc nhích tiếng vang lên. Đây là bùn đất cùng cốt nhục bị tan rã thanh âm. Tại thôn phệ do xua huyết nhục về sau, Hắc Thủy ngược lại hội tụ thành một đoàn hình nửa vòng tròn to lớn nhúc nhích chi bùn. Màu đen tầng ngoài bên trên có vô số ma thú vặn vẹo thống khổ mặt. Phảng phất tại dãy giụa kêu rên, khẩn cầu tử vong chân chính đồng dạng, nương theo lấy cái này đoàn màu đen bùn nhão nhúc nhích. Nó không ngừng biến đổi thành đủ loại hình thái. Có tê giác, có đông lang, có ma trùng cũng có lợn rừng. Thậm chí còn có hắc long thân ảnh chợt lóe lên. Mà nó trên thân thể những cái kia gương mặt cũng đồng dạng theo Hắc Thủy biến ảo mà vặn vẹo. Dữ tợn vô cùng, vô số vặn vẹo tinh thần ba động từ những ma thú này gương mặt chỗ truyền đến. Kia là đến từ linh hồn kêu rên. Là vô hình chi tử vẫn là vực sâu vũng bùn quái. Ngừng lại vai đổ máu. Joshua cũng không hề để ý mình bị công kích chuyện này. Mà là tỉnh táo phân biệt lên trước mắt quái vật hình thái. Hư không trong hỗn độn ma vật. Tên là vô hình chi tử tà thần dòng dõi. Cùng trong thâm uyên cường đại ma vật bởi vì tiến hóa thất bại sau khi chết. Theo bọn nó thi hài bên trong sinh ra vô hình vũng bùn quái. Chỉ có 2 loại tương tự mà khác biệt quái vật mới có loại này thôn phệ huyết nhục cùng linh hồn. Trưởng thành năng lực cũng chỉ có 2 loại quái vật mới có thể tại lúc trước hắn trong công kích còn sống sót cường. Đại sinh mệnh lực, hắn bỗng nhiên nhớ lại trước đó trên không trung chiến đấu thời điểm. Hắc long trong thân thể xuất hiện những cái kia xúc tu. Còn có chém xuống hỗn độn chi long đầu lâu về sau. Nó chỗ cổ chảy ra cũng không phải là máu tươi, mà là một loại tính ăn mòn bùn nhão. Thì ra là thế, ngay từ đầu lưu tiềm phục tại hắc long trong thân thể. Sau đó thừa dịp ký chủ bị giết, ta tinh thần buông lỏng thời điểm tiến hành đánh lén. Nửa điểm cũng không vì tự thân nhận tổn, thương mà buồn rầu. Nhưng là ngữ khí lại càng ngày càng lạnh lẽo, do hô tay phải nổi gân xanh, hắn cầm chặt thần cơ, thanh âm bên trong mang theo một tia chân chính phẫn nộ. Mà thần cơ bên trong thiếu nữ tinh thần tại khế ước chung cảm giác dưới, không khỏi run rẩy một chút, loại này thâm trầm sát ý là chủ nhân trước đó hoàn toàn không có phóng thích qua. Cho dù là trước đó nhìn như nổi giận, nhưng trong lòng của hắn nhưng cũng là phi thường hưởng thụ loại kia thoải mái lâm ly chiến đấu. Nhưng lần này không giống, hắn thật sự tức giận. Lúc này, do sơ tay trái đã sớm xương cốt toàn nát, hoàn toàn không cách nào hành động, hiện nay lại mất đi xương bả vai, chỉnh cánh tay liền dựa vào một điểm còn sót lại huyết nhục treo ở nơi đó. Cho dù là sử dụng đấu khí cũng vô pháp truyền lực lượng. Đây chính là phi thường không tiện sự tình, nhất là tay phải hắn còn muốn nắm giữ đom đóm loại này nặng nề cự kiếm. Kịch liệt đau nhức cùng thân thể tổn thương, để cho người ta rất khó nắm chặt cân bằng. Chung quanh cuồng thú vẫn tại băng tuyết bên trong lẫn nhau chém giết. Kẻ thất bại thi thể bị màu đen bùn nhão không ngừng hấp thu, để nó bành trướng đến cao mười mấy mét. Joshua không nói một lời nhìn xem đây hết thảy, nhưng ở cái này trong yên tĩnh, đom đóm lại cảm nhận được một cái như ngọn lửa linh hồn ngay tại im ắng giống to. Vui sướng chém giết về sau, vì sao luôn có loại này mất hứng đổ vật. Bước ra một bước, tấn mãnh lưu quang hiện lên, chiến sĩ thân thể trong nháy mắt vượt qua mấy chục mét khoảng cách, đi tới cái này vô định hình quái vật trước người. Hắn một kiếm đánh xuống, lực lượng khổng lồ hóa ra gió mạnh, trực tiếp đem đối phương ngay tại biến ảo hình tượng cho đánh thành phấn vụn. Màu đen bùn nhão nguyên vốn cũng không phải là cái gì kiên cố đồ vật, lập tức liền bị đánh thành bay ra hắc thủy. Quái vật này tựa hồ còn muốn ăn mòn thần cơ, lại bị cự kiếm bên trên thiêu đốt lên diễm quang bị bỏng là giả không. Oanh, oanh, oanh. Joshua một tay quơ cự kiếm, trầm mặc đối với trước mắt từ màu đen bùn nhão tạo thành thủy triều tiến hành mãnh liệt oanh kích. Một kiếm lại một kiếm đánh xuống, đem cái này chuẩn bị biến ảo ra xúc tu phản kích bùn nhão chảm phá thành mảnh nhỏ. Ở đây đợi tấn mãnh mà không lưu tình chút nào tấn công mạnh bên trong. Cái này hỗn độn quái vật không có chút nào sức chống cự. Nó rung động muốn huyễn hóa ra từng cái hình tượng tiến hành phản công. Có thể mỗi lần đều giữa đường liền bị triệt để đánh tan. Không có có trí tuệ quái vật, làm sao có thể dự đoán đến chiến sĩ thực lực. Giả sử đánh chúng chính là vai phải còn dễ nói, nhưng nguyên bản liền xương cốt toàn nát tay trái, cho dù là triệt để gãy mất cũng không ảnh hưởng do xua sức chiến đấu. Bất quá, mặc dù chém giết một lần lại một lần, đem cái này vô hình quái vật đánh tan một lần lại một lần, nhưng vô luận bao nhiêu lần, cái này bùn nhão đồng dạng quái vật lại đều có thể tại một trận vặn vẹo kêu rên bên trong, lần nữa trở về hình dáng ban đầu. Thần cơ trên đại kiếm diệt long thạch đường vân cùng đấu khí có thể tiêu hao một điểm nó tồn tại, nhưng lại đối kia cao hơn 10 mét to lớn thân thể không có bao nhiêu tác dụng. Phiền phức, tiến công khoảng cách thở dốc lúc, do hua thấp giọng tự nói một tiếng. Hắn nhíu mày, hỗn độn chính là như vậy đồ vật, rõ ràng sớm đã chết đi, nhưng như cũ không chịu tiêu tán, tựa như nhất ngoan cố bết bát nhất kẹo da trâu đồng dạng, để cho người ta buồn nôn đến cực điểm. Sau lưng ù ù oanh minh vang vọng đất trời, Joshua không cần quay đầu lại đều có thể biết, mở ra thời không môn chính tại phóng thích ra thô to màu đen cột sáng nối liền trời đất, mà bàng bạc dị giới khí tức tuôn ra, đang từ từ để Moldova phụ cận rừng đen chuyển đổi thành hỗn độn lĩnh vực. Loại này buồn nôn đục ngầu cảm giác phảng phất để cho người ta đặt mình vào ô uế vũng bùn bình. Thường chính muốn buồn nôn, không có thời gian cùng ngươi hao. Brandon một người khẳng định không có cách nào phá hủy thời không môn. Ta phải nhanh chạy tới. Chân chính hỗn độn, quả nhiên chỉ có thể dựa vào lửa đến thiêu đốt. Ngân bạch sắc đại kiếm phía trên, nguyên bản đấu khí màu đỏ thắm dần dần trở nên ảm đạm. Nó đang theo lấy màu đen chuyển biến, mà đang kéo dài không ngừng chém vào bên trong. nhúc nhích bùn nhão quái vật giãy giụa càng thêm kịch liệt. Cái này đấu khí màu đỏ sậm đối thương tổn của nó tựa hồ xa so trước đó phải lớn. Mỗi một kích đều có thể tiêu hao hết đại lượng hắc thủy, cũng tức là tính mạng của nó. Joshua hai mắt ở giữa, phóng xuất ra tĩnh mịch ánh sáng. Đấu khí màu đỏ sậm như là hơi nước đồng dạng tại hắn quanh thân bốc lên. Tách ra liệt diễm đồng dạng ánh sáng ảnh. Lửa là văn minh ban đầu, là trật tự đầu nguồn. Nó thôi sinh sinh mệnh xuất hiện, để trật tự hiện hình. Nhưng lại cũng không phải gì đó thân thiết tồn tại lửa đồng dạng có thể mang đến hủy diệt. Tử vong, để vạn vật thiêu đốt, hóa thành tro tàn liền như là đấu khí đồng dạng. Bắt nguồn từ sinh mệnh, nhưng cũng có thể hủy diệt sinh mệnh. Cho nên, linh hồn cùng ý chí thiêu đốt, phóng xuất ra xâm nhập tâm linh lực lượng cường đại. Tại trận này dài dằng dặc chiến đấu bên trong, vô số bị do chém giết quái vật tàn ảnh xuất hiện ở hắn quanh thân. Chiến đấu dục vọng bị một chút xíu ngưng tụ, sau đó hóa thành độc thuộc về hắn một người kỳ tích. Sát ý cùng chiến đấu vĩnh viễn không ngừng, đây cũng là trong lòng của hắn quang mang. Vinh quang chi lực sát ý ba động, oanh, như là lửa lớn rừng rực bỗng nhiên dấy lên đồng dạng âm thanh âm vang lên. Joshua chân thân bởi vì long tức cùng nham tương mà tan hủy áo giáp tàn phiến toàn bộ nổ tung. Tại đến từ nội bộ lực lượng cường đại bộc phát dưới, kim loại mảnh vụn vẩy ra mà ra, mà đỏ thấm đấu khí rốt cục triệt để chuyển đổi thành như mực đen nhánh ba động, bao phủ ở trên người hắn, vậy sẽ hết thảy đều thiêu đốt hầu như không còn diệt sát chi lực. Tại ẩn núp rất lâu về sau, rốt cục tại lúc này bị chủ nhân của nó phóng thích. Một kích giết không chết, vậy liền 10 lần, 100 lần, dưới ngàn, tạm thời đình chỉ công kích. Mặt đối trước mắt còn đang ngọ nguậy, chính là không chịu chết đi ma vật. Toàn thân bị hắc sắc ba động quấn quanh chiến sĩ đem đại kiếm trong tay cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Đấu khí màu đen liệt diễm phóng lên tận trời, tiêu tán lực lượng để mặt đất bên trên hòn đá cùng máu tươi như là đã mất đi trọng lực đồng dạng. Dâng lên, vờn quanh ở xung quanh hắn, xoay chậm chậm. Joshua sắc mặt một mảnh lạnh lùng, diệt, tĩnh mịch hắc ám lập tức liền đem hỗn độn nuốt hết. Sát ý hỗn tạp làm cho người sợ hãi ba động quấn quanh ở màu bạc thần cơ bên trên. Chiến sĩ đoạn quát một tiếng, tại cái này sát na, thế giới lập tức liền ảm đạm xuống, giống như không có chút nào tinh quang ban đêm đồng dạng yên tĩnh hắc ám nhưng là một đảo tia chớp. Đột khởi, mang theo vô số tàn ảnh bay đi, vạch phá trùng điệp yên tĩnh, chớp mắt ngàn trảm trong bóng tối, cự kiếm bỗng nhiên vung xuống, mũi nhọn phản quang mang ra vô số tàn ảnh. Tại sát ý ba động gia trì dưới, chiến sĩ mỏi mệt không chịu nổi, thân thể bị thôi động đến cực hạn, gần như vô cùng vô tận trảm kích bị vung vẩy ra. Không có chút nào từ bi đem trước mắt cái này hỗn độn ma vật xé rách thành tàn phá không chịu nổi. Khối vụn, diệt, bị ngưng tụ tới cực điểm sát ý ba động theo trăm ngàn đạo trảm kích. Như dòng lũ đồng dạng che mất cái này hỗn độn quái vật thân thể. Phá hủy hết thảy hữu hình vô hình chi vật, cho dù là hỗn độn, tại dưới công kích như vậy, cũng tuyệt không tái khởi ngay. Nương theo lấy hắc ám biến mất, sát ý tái đi, Joshua đem đại kiếm thu hồi, không tại nhìn chăm chú trước mắt cái quái vật này hài cốt, mà là đem ánh mắt chuyển đến thời không môn vị trí. Thiên thanh bảo châu tại trước ngực hắn chậm rãi vận chuyển thiêu đốt, phóng thích ra hồi phục lực lượng, mà theo toàn thân đen nhánh ba động lấp lóe, chiến sĩ phù đến giữa không trung. Sau đó hướng phía vẫn đứng vững giữa thiên địa màu đen cột sáng cấp tốc bay đi. Sau lưng mang ra từng đạo tàn ảnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó,